Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 25, muội muội không làm vợ kế 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Duẫn Yên không cho rằng An Tây Hầu sẽ cầu thú một cô nương như vậy làm hầu phu nhân. Lại có, hắn cũng không giống như là người để ý thanh danh. Cho nên, tìm nàng qua, là muốn cùng nàng giải thích rõ ràng. Giải thích rõ ràng so với hắn trực tiếp đem việc này dính đến trên người An Nam hầu phủ tốt hơn. Tô Duẫn Yên đi theo tùy tùng đi cách vách, vẫn là phòng lần trước. Trong phòng bài trí không thay đổi, ngay cả quần áo trên người An Tây Hầu cũng vẫn là màu đen. Gặp qua hầu gia, Cố Tu Cẩn trên mặt mang theo cười nhạt, nhu hòa, duỗi tay chỉ, nhị tiểu thư không cần đa lễ. Trước ngồi, Tô Duẫn Yên ngồi xuống. Trực tiếp liền hỏi, hầu gia tìm ta, là bởi vì lời đồn bên ngoài sao? Xem như là vậy, Cố Tu Cẩn giơ tay châm trà, để tới trước mặt nàng. Hắn có lễ như vậy, không giống như là muốn hưng sư vấn tội. Tô Duẫn Yên trong lòng khẽ buông lỏng, giải thích nói, lời đồn đãi không biết từ đâu. Nhưng ta dám cam đoan cùng Nam Hầu Phủ không quan hệ. Ta biết. Cố Tu Cẩn ngón tay thon dài nhẹ gõ mặt bàn, rất là thanh thản, việc này truyền ra, với thanh danh nhị tiểu thư có tổn hại, Nam Hầu sủng nữ nhi, nhất định sẽ không làm chuyện thương tổn ngươi. Hôm nay tìm ngươi tới, là có việc muốn hỏi ngươi. Tô Duẫn Yên tò mò, chuyện gì, ngươi chán ghét ta sao? Tô Duẫn Yên, hai người đều không quen thuộc, không tới kia nông nỗi đó. Nàng thản nhiên nói, không chán ghét a, xem nàng nghiêm trang. Cố Tu Cẩn mặt mày ý cười càng sâu. Nếu là gả cho ta, ngươi có mâu thuẫn không? Tô Duẫn Yên, Cố Tu Cẩn thần sắc nghiêm túc, không giống như là vui đùa. Lại nói cũng không ai sẽ lấy hôn sự nói giỡn. Nàng không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Có chút khẩn trương, cách cửa nhìn nhìn bên ngoài. Hầu ra là muốn thuận theo lời đồn sao? Cố Tu Cẩn nghiêng đầu nhìn nàng. Nếu là ngươi nguyện ý, những cái đó liền không phải lời đồn đãi. Tô Duẫn Yên kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Huyết xung làm xính lễ, cách trương.